Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, từ hoảng cạn lương thực, toàn quân xuất kích, chính là cuối cùng quyết chiến. Trận chiến này như bại, Thục quốc tất vong, Thục quốc chủ soái doanh trướng bên trong, ngồi vây quanh tại quân sự sa bàn trước chúng tướng sĩ thần sắc phá lệ ngương trọng, sắc mặt đều khó coi. Không nói đến Vương Tiễn, Vương Bí ra trận phụ tử binh, Mông Võ thần dũng vô song, chỉ là kích dũng giả lão bố liền để người cảm giác sâu sắc áp lực như núi. Thục quốc cái này một bên, biết đánh nhau nhất, tự nhiên là Ngũ Hổ thượng tướng, Võ giả Quan Vũ, Dã man nhân Trương Phi, Thương binh Triệu Vân, Kỵ binh Mã Siêu, Xạ thủ Hoàng Trung. Năm đó, Hổ Lao Quan Tam Anh chiến lão bố, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi huynh đệ ba người cùng lão bố liều chết một trận chiến. Kết quả cũng chỉ là khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Vẹn vẹn làm cho lão bố lông tóc không thương rút lui mà thôi. Nói cách khác, lão bố một người liền có thể kiềm chế lại Ngũ Hổ bên trong 2 đến 3 người. Tóm lại, so với Tần Quốc Hổ Lang Chi Sư, nhân tài đông đúc, hung hãn vô song, Thục quốc cái này bên cạnh thực sự hàn sầm rất nhiều. Thực lực sai biệt thấy được, sở dĩ, đánh là không thể nào đánh thắng. Gia Cát Lượng cuối cùng mưu trí, cũng là không thể làm gì. Lúc này mới từ đầu đến cuối kiên trì tử thủ không ra. Chỉ là nghìn tính, vạn vạn không nghĩ tới, Tần quốc lần này quá cứng chắc, đánh chính là 3 năm, đem Thục quốc lôi vào vực sâu, đáng sợ. Gia Cát Lượng ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ lay động quạt lông, y nguyên bình tĩnh như thường, thần sắc buông lỏng nói, 3 ngày sau, di ban đêm, Nam Man Vương nhiễu loạn Tần quân doanh trại, cùng lúc đó, quân ta chủ động xuất kích, cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh tan Tần quốc 300.000 quân tiên phong. Trương Phi nghe vậy, tùy tiện reo lên, thừa tướng, không cần đợi đến 3 ngày sau, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, tối nay liền cùng Tần quân là một vô lớn, giết sạch đám này dưa sợ. Gia Cát Lượng cười khoát tay áo, nói, Trương tướng quân đứng vội, 3 ngày này không phải trắng chờ, sáng có cái lớn đại kinh hỉ muốn tặng cho Tần quân nha. Chúng tướng sĩ nheo nheo hai mắt lóe lên. Gia Cát Lượng lại cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Một thân ảnh tại Úc Úc Thương Thương đồi núi ở giữa phi nhanh. Trên bầu trời, 3 đầu thực hủ huyết thú kết bạn bay lượn. Tất cả đều là chí mạng cấp 65. Các nàng quan sát đại địa, tìm kiếm con mồi mỹ vị. Thân ảnh ngừng lại, gió thổi ra mụ trùm, hiển lộ ra trầm luyện, nâng lên gương mặt, hai mắt hàn quang lóe lên, dựng mũi tên, kéo cung, kéo đến viên mãn, dừng lại, ổn định, xúc thế bắn giết. Khả năng này là cung binh yêu thích nhất chiêu số. Đem toàn thân thần lực tích xúc trên mũi tên bỗng nhiên bộc phát ra đi. Xuyên thấu uy lực cùng công kích khoảng cách đủ để đánh vỡ tự thân giai vị cực hạn. Khuyết điểm duy nhất là, mỗi lần tích xúc đều phi thường tốn thời gian. Lại nhất định phải bảo trì nguyên địa bất động. Một khi xúc thế động tác bị đánh gãy, chợt tuyên cáo thất bại, cần được lần nữa tới qua. Cao giai thực hủ huyết thú lấy bầu trời vì nhà, trừ ngẫu nhiên rơi vào đỉnh núi chỗ cao, phần lớn thời gian lăng không bay lượn, chỉ có cường đại cung binh mới có thể săn giết bọn nó. Một phút sau, trầm luyện rốt cục xúc thế hoàn tất, 100 giai cung binh bỗng nhiên tuôn ra một mũi tên, chỉ thấy một đạo màu đen lạnh quang xéo xuống bay vút lên trời. Lấy không có thể bắt quỷ tích xẹt qua trời xanh mây trắng. Lập tức, Bầu trời chỗ cao truyền đến một tiếng kêu thảm mà đi một đầu thực hủ huyết thú cắm ngã xuống. Thân thể cao lớn thẳng tắp rơi xuống, ầm vang rơi vào, nện lên vô số bụi mù. Mặt khác hai đầu thực hủ huyết thú lập tức hướng chỗ càng cao hơn bay đi, lại không hề rời đi. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, giây lát ở giữa liền tìm được kẻ cầm đầu. Trầm Luyện đã bại lộ, mà 100 giai cung binh tương đương với chí mạng cấp 60 dị thường sinh vật. Một khi cái kia hai đầu thực hủ huyết thú xác nhận điểm ấy, khẳng định sẽ khởi xướng trả thù tính phản kích. Quả nhiên, sau một khắc, hai đầu thực hủ huyết thú không hẹn mà cùng đáp xuống. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, xoay người bỏ chạy. Gặp tình hình này, hai đầu thực hủ huyết thú lập tức hung tính đại phát. Cánh chim run rẩy dữ dội, tăng nhanh tốc độ xông lên mà đến 100 mét, 50 mét, 10 mét. Ngay lúc này, Trầm Luyện bỗng nhiên vứt bỏ trong tay phá giáp cung, cởi bỏ áo khoác, thân thể như là hao biến thân giống như tăng vọt, chuyển đổi thành dã man vương. 200 giai dã man vương, hai tay vũ khí xí viêm trọng phủ nổi lên, lưỡi búa bốc cháy lên, đỏ bừng nóng hổi, sóng nhiệt tập kích người. Trầm Luyện dừng lại thân hình, quay người, đánh bóng chày xoay xuống lên búa hướng về phía trước chém vào. Đối diện vọt tới thực hủ huyết thú đều mộng, vội vàng không kịp chuẩn bị một chút đâm vào lưỡi búa bên trên. Thân thể tùy theo xé rách, một phần thành hai, bên kia theo sát mà đến thực hủ huyết thú lập tức thắng gấp giống như ý đồ dừng lại. Hai cánh lung tung bay nhảy, nhấc lên đạo đạo bụi mù, chết, dã man vương bạo sông mà ra, tấn mãnh vô song, nhảy lên tái khởi, dơ cao dơ lên xí viêm trọng phủ, chính là một cái hàn quang tóe thả thuận phách trả mờ ni phúc. Con thứ ba thực hủ huyết thú từ đó tuyến cắt ra. Máu vẩy một chỗ, hô, Trầm Luyện thở vào, cấp tốc thu hoạch huyết tinh. Sau đó trốn đi, đem huyết tinh ném vào vò rượu, uống vào. Một lát sau, hơn 10 đầu tựa như là xe tăng thật lớn gió táp cho bọ ngựa bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Mới chí mạng cấp 56, Trầm Luyện nhếch miệng. Cấp tốc chuyển đổi thành đạo tặc, phóng xuất ra sương mù bao phủ lại phiến khu vực này. Lại chuyển đổi thành cung binh, sử xuất áo thuật cấp tốc xạ kích. Siêu siêu siêu, từng nhánh mũi tên bắn ra đi. Cấp tốc xạ kích đầy đủ nhanh, nhưng lực xuyên thấu cùng khoảng cách kém xa xúc thế bắn giết khoảng cách gần hạ. Cấp tốc xạ kích cũng rất mạnh. Trầm Luyện dứt khoát nhắm ngay gió táp cho bọ ngựa mắt kép, nhận sương mù quấy nhiễu, phản ứng của bọn nó năng lực giảm mạnh, bắn giết, lại bắn giết. Trước khi trời tối, Trầm Luyện trở về quân doanh, gặp được Hứa Đại Văn. Vị này chẳng biết bởi vì cái gì sự tình mà tâm trầm lớn phát cáu, đem mấy vị thuộc hạ răn dậy không dám ngẩng đầu. Trầm Luyện mơ hồ nghe được lương thực mốc meo như vậy. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Chiến sự đã tiếp tục 3 năm lâu. Lương thảo có chút mốc meo cũng là chuyện thường xảy ra. Điểm ấy phá sự còn không đáng được hắn quan tâm kỹ càng. Ăn xong cơm tối, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Luyện nếm qua điểm tâm liền ra ngoài săn thú, cùng bình thường không có có một dạng sinh hoạt quy luật. Trước cơm tối, Trầm Luyện khiêng một đầu đuôi ngắn cá sấu trở về. Hắn đã sớm nghĩ nếm thử cá sấu thịt là tư vị gì. Đi vào lửa lò doanh, đã thấy đến những ngọn lửa kia công tập hợp một chỗ. Từng cái thần sắc lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Luyện đem to lớn cá sấu vứt trên mặt đất. Giám sát xứ, ngài còn không biết đi. xảy ra chuyện lớn, lửa lò Doanh Tiểu Đầu Mục lại gần. Sắt mồ hôi lạnh nói, lương thảo xuất hiện lớn diện tích hư thối. Hứa đại nhân đều nhanh vội muốn chết, lớn diện tích hư thối. Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, chợt đi tìm Hứa Đại Văn. Lần nữa nhìn thấy vị này đồ quân như quan, hiển hiện cả người hắn vô cùng chán nản, hai mắt tất cả đều là tơ máu, sắc mặt trắng bệch không máu, trong ánh mắt phun trào lấy lớn lao vẻ hoảng sợ, rất sợ hãi. Hứa đại nhân, Trầm Luyện chậm rãi đi tới, giám sát sứ, mau cứu huynh đệ đi. Hứa Đại Văn nhào tới, phù phù quỳ rạp xuống đất, rầm rầm khóc. Hứa đại nhân, có việc nói sự tình. Trầm Luyện lộ ra rất tỉnh táo, ấn ở Hứa Đại Văn bả vai. Hứa Đại Văn ủ rũ cúi đầu, êm tai nói tới, nguyên lai, từ hôm qua bắt đầu, có người tại kho lúa ngửi thấy mùi nấm mốc, liền bẩm báo Hứa Đại Văn. Hứa Đại Văn lập tức tới loại bỏ, phát hiện bộ phận kho lúa hoàn toàn chính xác có hư thối hiện tượng. Dưới cơn nóng giận, đem phụ trách việc này thủ hạ kéo xuống đánh đánh gậy, lên án mạnh mẽ những người khác dừng lại. Hứa Đại Văn lấy vì chuyện này cứ như vậy trôi qua. Nào nghĩ tới, một đêm qua đi, lương thảo thối rữa càng nhiều. Cũng vào hôm nay xuất hiện bộc phát thức thối rữa, gần 2/3 lương thảo triệt để thối rữa rơi mất. Cái này, đem Hứa Đại Văn nhanh hù chết, có hay không bẩm báo đại tướng quân? Trầm Luyện hỏi. Hứa Đại Văn gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, buổi sáng liền đi bẩm báo đại tướng quân để ta tra rõ, tìm ra lương thảo hư thối nguyên nhân. Có thể ta, lương thảo sẽ không vô duyên vô cớ lớn diện tích hư thối. Tất nhiên có người tại quấy phá. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, để Hứa Đại Văn dẫn hắn đi kho lúa nhìn xem. Monster đến kho lúa, quả nhiên có nồng đậm sang người mùi nấm mốc xông vào mũi, để người buồn nôn. Trầm Luyện nắm một cái thối giữa lương thực trong tay, không có nhìn ra manh mối gì, tựa hồ chính là bình thường hư thối. Kho lúa thông gió tốt đẹp, gần đây cũng là sáng sủa thời tiết, không có trời đầy mây, không có trời mưa, làm sao có thể hư thối đâu. Hứa Đại Văn trăm mối vẫn không có cách giải. Gió, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, 200 giai dã man vương siêu cường năng lực nhận biết cũng không phải bài trí. Chỉ một thoáng, quanh mình không khí lưu động nắm giữ toàn bộ tại tâm. Một chút có phát hiện, hoàn toàn chính xác có một ngọn gió hơi ấm, tiếp tục không ngừng hướng phía kho lúa thổi tới. Hướng gió là lơ lửng không cố định. Trầm Luyện khóe miệng một phát, mãnh xoay người đi ra kho lúa, hướng phía đông nam phương hướng đi thẳng. Tới gần, tới gần, Trầm Luyện bỗng nhiên bước chân dừng lại, híp mắt nhìn chằm chằm phía trước chuồng ngựa. Có một tên tần binh đang nuôi ngựa, nói, ngươi qua đây. Nuôi ngựa tần binh sừng sốt một chút, nhỏ chạy tới, dưới mũ giáp có trương trung niên đại thúc khuôn mặt, lại cười nói, gọi ta, ngươi là, để lương thảo hư thối, chính là ngươi đi. Trầm Luyện nói thẳng, đang khi nói chuyện, hắn ngang nhiên xuất thủ, đại thủ chụp vào tần binh. Tần binh thần sắc nhất biến, thân thể vội vàng lắc lư, ngay tại chỗ lộn một cái, sau đó gấp chạy hướng một cái đống cỏ khô tử. Trầm Luyện cười lạnh, tần binh một cước đá ra, xúc lên đống cỏ khô tử, phía dưới lộ ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua cửa hàng. Chỗ nào đi? Trầm Luyện gào thét một tiếng. Một tiếng này giống phát huy ra dã man vương chiến giống áo thuật. Một vòng mắt trần có thể thấy tiếng gầm hiện lên hình khuyên chập trùng ra, xung kích tại tần binh trên lưng. Chiến giống phía dưới phảng phất phóng xuất ra tê liệt hiệu quả, Cái kia Tần Binh toàn thân run lên, hai chân có chút như nhũn ra, tựa hồ không lấy sức nổi. Bất quá cái nháy mắt sau, Tần Binh làm cái đấm ngực động tác, quanh thân bỗng nhiên tóe thả óng ánh sáng bóng, xua tán đi tất cả khó chịu, liền hướng cửa hang nhảy xuống. Nhưng hắn đã muộn, Dã Man Vương mạnh liệt đâm vọt lên, phảng phất một đạo gió lốc vất ở Tần Binh trên lưng. Tần Binh một cái lảo đảo ngã bay ra ngoài, trên mặt đất lăn loạn. Lúc này, Hứa Đại Văn đám người đuổi theo, thấy thế, nhao nhao giống to bắt người, lập tức kinh động đến quân doanh. Đông đảo Tần Binh chen chúc mà đến, bao bọc vây quanh cái kia Tần Binh, trầm luyệt nhào tới, cường lực trấn áp, đem Tần Binh nhấn trên mặt đất. Cẩn thận, hắn tựa hồ là vu sư trong quân một vị nào đó pháp sư nhướng mày hô. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, bị trầm luyện nhấn trên mặt đất cái kia Tần Binh đột nhiên toàn thân lửa cháy. Lửa cháy hừng hực đi lên, nhảy lên thăng, ngọn lửa đốt hướng về phía Trầm Luyện, sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Trầm Luyện giận tím mặt, sử xuất Thiên Cương 36 biến chi khí bạo quyền, đấm ra một quyền khuấy động không khí loạn lưu điên cuồng phun trào. Lập tức tất cả hỏa diễm bị loạn lưu lôi cuốn mang đi, tản ra mà ra. Trầm Luyện một trường gọt tại Tần Binh soi đầu, làm mê muội hắn. Trước đó lên tiếng nhắc nhở Trầm Luyện người pháp sư kia đi tới, nhìn mấy lần, đột nhiên đưa tay nắm Tần Binh ra mặt, xé ra, chỉ thấy Tần Binh trên mặt tầng kia ra mặt rơi xuống, lộ ra một trương khuôn mặt xa lạ tới, là hắn. Pháp sư thần sắc kịch biến, ngẩng đầu nhìn Trầm Luyện, rung động nói, huynh đệ, ngươi bắt được một con cá lớn. Người này là Ngụy Quốc Đô Đình Hầu Tư Hoàng. Tư Hoàng cạn lương thực. Trầm Luyện bừng tỉnh đại ngộ. Hết chương.